Vận may đổi đời, chương 57, 57, nhân tài kiệt xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã nói, Lý Thần không đến thành phố mà đi đường vòng tới thành phố cốt lõi của nền kinh tế trong nước. Hỗ Thị, sự thịnh vượng của Hỗ Thị vượt xa tỉnh, cho dù là bây giờ, nó cũng đã mang hình thái phôi thai của trung tâm kinh tế châu Á trong tương lai. Sau khi lái xe 4, 5 giờ, Lý Thần và Tô Vãn Thanh đi thẳng đến một tòa nhà hiện đại ở trung tâm của Sở Giao dịch Chứng khoán Hỗ Thị. Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật Microsoft châu Á, đây là điểm đến trong chuyến đi của Lý Thần. Và người mà anh tìm kiếm đang giữ chức vụ tổng giám đốc của trung tâm hỗ trợ kỹ thuật này. Anh ấy là một nhân tài kiệt xuất, sau 2 năm nữa sẽ giữ chức chủ tịch của Microsoft trong nước, sau đó anh ấy từ chức khỏi Microsoft trở thành giám đốc chuyên nghiệp cho Thánh Đại, Đường Tuấn. Từng được Bill Gates đào tạo để trở thành người kế nhiệm, anh ấy tham gia vào ban lãnh đạo cốt lõi của Microsoft với tư cách là một người hoa hạ, sau khi rời Microsoft giúp Thánh Đại lên sàn chứng khoán tại quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, ngôi vị người giàu nhất đất nước trong tương lai của Trần Kiều có không ít công lao của Đường Tuấn trong đó. Một người như vậy, trong mắt Lý Thần, rất thích hợp làm cánh tay phải của anh, để cùng nhau khai thiên lập địa. Hơn nữa, lúc này, anh ấy chắc đang ở thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời. Khi Tô Vãn Thanh biết Lý Thần đang tìm một người như vậy, cứ nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm rồi. Lý Thần, anh ấy, liệu có thể rời khỏi Microsoft để giúp cậu khởi nghiệp không? Tô Vãn Thanh hỏi. Chắc chắn rồi, tôi biết anh ấy muốn gì, hơn nữa tôi còn có thể cho anh ấy. Lý Thần cười nhẹ một tiếng, nhìn tòa nhà công nghệ cao chót vót trước mặt nói. Nghe thấy câu này của Lý Thần, Tô Vãn Thanh tò mò hỏi. Vậy anh ấy muốn gì? Tham vọng lớn nhất của một giám đốc chuyên nghiệp là hiện thực hóa lý tưởng của mình. Điều anh ấy cần là một sân khấu mà anh ấy có thể thể hiện tài năng thực sự của mình, Lý Thần cười nói. Vừa hay tôi có thể cho anh ấy được, Tô Vãn Thanh không hiểu lắm, nhưng cảm giác có vẻ rất là oách. Lý Thần không trực tiếp đưa Tô Vãn Thanh đến văn phòng của Đường Tuấn mà đến một quán cà phê ở tầng dưới. Ở kiếp trước Lý Thần đã đọc tiểu sử của Đường Tuấn, biết rằng quán cà phê này là địa điểm yêu thích của Đường Tuấn trong vài năm qua khi anh ấy làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hỗ Thị. Một cốc cappuccino, một cốc Blue Mountain, cảm ơn. Sau khi gọi hai tách cà phê, Lý Thần và Tô Vãn Thanh ngồi bên cạnh cửa sổ. Tô Vãn Thanh muốn biết tại sao Lý Thần không lên lầu mà lại ngồi ở đây nói chuyện với cô, nhưng Lý Thần không nói, cô không nhịn được đành hỏi. Bây giờ Tô Vãn Thanh cũng không hiểu cách làm việc của Lý Thần lắm, mỗi lần anh đều âm thầm quyết định trước sau đó mới hành động, một khi đã quyết định thì sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Hơn 10 phút sau, cửa quán cà phê bị đẩy ra, một người đàn ông nhan sắc bình bình tầm trung, mặc vest bước vào. Sếp Đường, vẫn như cũ sao? Nhân viên phục vụ đương nhiên đã rất quen thuộc với anh ấy, lập tức cười nói. Chuyện dị năng, Đường Tuấn đáp một tiếng, sau đó đi đến chỗ mình hay ngồi, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra hôm nay đã có một đôi nam nữ ngồi ở đó. Tuy rằng bị cướp mất chỗ quen, nhưng Đường Tuấn cũng không nói nhiều, cười xã giao với Lý Thần một cái rồi sau đó tìm một vị trí trống để ngồi xuống. Ngay khi Đường Tuấn xoay người đi tìm chỗ mới, Lý Thần lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đường, chỗ này là chỗ ngồi quen thuộc mấy năm nay của anh, hôm nay tôi mạo phạm chiếm chỗ, hay là anh ngồi xuống đây nói chuyện với tôi vài câu? Đường Tuấn kinh ngạc nhìn Lý Thần, nhưng không tò mò vì sao đối phương lại biết mình bởi vì anh ấy thường xuất hiện trên các tạp chí tài chính trong nước. Tuy nhiên, Đường Tuấn có thể cảm nhận được người thanh niên trước mặt này dường như đang nhắm vào mình. Cách chương.